Hoàng Tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. 15 năm trước, Bạch Sa Hội từng cùng Phượng Hoàng Hội đánh qua một trận, rơi vào thảm bại, bị ép hướng Phượng Hoàng Hội đầu hàng, đồng thời cam đoan không được xâm phạm vùng duyên hải Đại Ninh. Cân nhắc đến việc Bạch Sa Hội cũng có thể ngăn trở lũ khấu ở hướng Bắc xâm nhập Tề Châu cùng U Châu, nên Phượng Hoàng Hội mới không thừa cơ tiêu diệt Bạch Sa Hội, mười mấy năm qua cùng Bạch Sa Hội bình an vô sự. Xem tại truyện phao, VN, Lý Bạch Sa năm nay đã 45 tuổi, dáng người không cao, nhưng cực kỳ khỏe mạnh. Hắn ở Bạch Sa đảo kinh doanh 20 năm, khiến cho nhân khẩu ở trên đảo đã dần dần gia tăng đến trên ngàn hộ, nhân khẩu hơn vạn, quân đội của hắn cũng đạt tới 5.000 người, hơn 300 chiến thuyền. Từ việc Bạch Sa Hội dần dần cường đại, Tân La Quốc bắt đầu chú ý tới nó, Lý Bạch Sa nhận được tin tức có khả năng đầu xuân sang năm, Tân La Quốc sẽ xuất binh tiêu diệt Bạch Sa Hội. Lý Bạch Sa rất lo lắng, hắn cho người tới Sở Châu, một mặt là mua tinh thiết chuẩn bị chế tạo binh khí, một mặt khác là muốn hướng Thân Quốc Cữu cầu viện, thỉnh cầu Thân Quốc Cữu phái tư quân đến Bạch Sa đảo trợ giúp hắn. Lý Bạch Sa là 8 năm trước thông qua Cao Ly Quốc biết Thân Quốc Cữu, cũng cam tâm tình nguyện đầu nhập vào hắn, trở thành một chi lực lượng của hắn ở hải ngoại. 8 năm qua quan hệ bọn hắn một mực rất tốt, nhưng sự tình đầu năm chặn đường thuế ngân của Đông Cung thất bại, làm cho Thân Quốc Cữu đối với hắn rất bất mãn, do đó ảnh hưởng đến lần cầu viện này của hắn. Hắn vốn định cầu 3.000 quân lên đảo trợ chiến, nhưng Thân Quốc Cữu cuối cùng chỉ đáp ứng cho hắn 800. Điểm chết người nhất là hắn ở Sở Châu mua tinh thiết bị thủy quân Sở Châu bắt được, toàn quân bị diệt, không chỉ khiến cho hắn tổn thất lớn, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch hắn chuẩn bị chiến tranh. Trang bị của quân đội hắn chênh lệch rất lớn, khuyết thiếu áo giáp, binh khí dài cũng chưa đủ, chủ yếu dùng đao làm chủ. Hướng Đại Ninh xin viện trợ bất lợi, khiến cho Lý Bạch Sa những ngày này tâm tình không tốt. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất là ký thác lên Cao Ly Quốc. Tuy Cao Ly Quốc cự tuyệt phái binh viện trợ hắn, nhưng đồng ý viện trợ vật tư cho hắn, kể cả lương thực. Ban đêm, sương đêm dày đặc buông xuống, làm cho cảnh đêm càng thêm mờ ảo, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Đây là mùa đông nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn 300 chiến thuyền đều bỏ neo ở trong bến cảng, định kỳ sẽ có một ít đội binh sĩ xuất hiện ở phụ cận tuần tra. Bãi biển phía tây là một mảnh hoang vu, ở vùng này có mấy trăm hộ ngư dân, trên bãi biển đậu mấy chiếc thuyền cũ nát, trong một chút là mấy cái giá gỗ, trên giá gỗ treo đầy lưới đánh cá. Lúc này đã đến giờ hợi, ngư dân đều sớm an giấc, khắp nơi đều một mảnh tối đen, vùng này không phải khu quân sự, cũng không thể đậu thuyền lớn ngoài ngàn thạch, không có quân đội đóng ở đây, nhưng ở đây cách bến cảng chỉ có mấy trăm bước, bị một tòa núi nhỏ ngăn cách, trên gò núi rừng cây rậm rạp. Ngay lúc đêm tối lờ mờ đó, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ chở đầy người, lặng lẽ hướng bãi cát đi tới, thuyền nhỏ vừa đáp vào bờ thì dừng lại, bóng đen trên thuyền nhảy xuống liền hướng bên trong bãi cát chạy đi, bọn hắn cầm cung nỏ trường thương, áo giáp trên người lóe ra kim quang, động tác mỗi người đều rất nhanh nhẹn, nhanh chóng hướng núi nhỏ chạy đi, một lát hơn 200 người đã. Góc truyện audio.com, ngăn cản con đường từ quân cảng tới đây. Thuyền nhỏ đi vào bãi biển càng ngày càng dày đặc, gần 200 chiếc thuyền nhỏ đem trọn bãi biển chiếm lĩnh. Trên bờ biển, quân đội xuất hiện cũng từ mấy trăm dần dần tăng đến 3.000 người, bọn hắn võ trang đầy đủ, hành động nhanh chóng, lôi lệ phong hành. Sau khi điểm danh, chỉnh đốn đơn giản, 3.000 quân chia làm 3 đội ngũ, lướt qua rừng rậm, xuyên thẳng đến 3 phương hướng của bến cảng. Trong bến cảng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, 300 chiến thuyền vẫn còn neo đậu chen chúc trong này. Trong bến cảng không có kết băng, nước biển vỗ nhẹ nhẹ đập vào thân tàu, đội thuyền cao thấp phập phồng, trên bờ không có quân đội thủ vệ, chỉ có doanh trại cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ có quân sĩ Bạch Sa Hội tuần đêm ra vào. Lúc này, một quân sĩ tuần đêm của Bạch Sa Hội chợt phát hiện bên ngoài mấy chục bước xuất hiện nhóm lớn quân đội, hắn sững sờ, vừa muốn hô to thì một mũi tên bắn thủng cổ họng của hắn, kêu rên một tiếng, hắn nặng nề ngã mặt đất bên cạnh. Nhóm lớn thủy quân Sở Châu vọt vào doanh trại, chỉ nghe thấy một mảnh tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Các binh sĩ thủy quân chia ra 3 đường, 2 chi tất cả ngàn người cản 2 con đường thông tới hải cảng, 1.000 người khác thì nhanh chóng lên thuyền, bọn hắn bức người chèo thuyền ở trên thuyền, cởi bỏ dây thừng, kéo neo sắt, mở buồm, từng chiếc thuyền lớn bắt đầu chạy nhanh ra hải cảng. Một đống lửa trùng thiên ở trên hải cảng cháy lên, ngoài 10 dặm, gần ngàn chiến thuyền bày ra một hình quạt cự đại, bắt đầu hướng Bạch Sa đảo vây quanh mà đến, chú binh ở trên đảo phát hiện dị thường, bắt đầu kinh hoàng lên. Cách hải cảng ước chừng 5 dặm, bên cạnh hồ lớn, có một tòa cung điện màu trắng mọc lên, gọi là Thanh Nguyên Cung, là cung điện của đầu lĩnh Bạch Sa Hội Lý Bạch Sa tự mình tu kiến. Trong Thanh Nguyên Cung, tiếng nhạc vui tai, Lý Bạch Sa nửa nằm ở trên giường hoàng kim bạch ngọc. Mắt hí hí xem một đội vũ cơ trần truồng ca múa biểu diễn. 8 thị nữ mỹ mạo trẻ trung, thân thể mềm mại khoác trên vai một tầng lụa mỏng, ở bên cạnh đấm lưng cho hắn. Lý Bạch Sa cực kỳ háo sắc, thê thiếp của hắn có hơn 100 người, mỗi ngày trải qua sinh hoạt ngợp trong vàng son, bất quá mấy ngày nay, tâm tình hắn không tốt, luôn lấy thị nữ để phát tiết lửa giận, trước sau đã giết 5 người, khiến cho thị nữ hắn đều nơm nớp lo sợ. Tuy kỹ thuật nhảy múa trước mắt yêu mỹ động lòng người, thân thể giai nhân mềm mại như ngọc, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Trong nội tâm nghĩ đến 800 bài thi quân đến từ Sở Châu, 800 người này sức chiến đấu không yếu, chỉ là bọn hắn không nghe theo chỉ huy của hắn, đây là sự tình làm hắn đau đầu nhất. Hắn đang suy nghĩ lấy một ít người trong 800 này đi Tề Châu chiêu binh, chỉ cần hắn chịu ra bạc chiêu mộ 5-3 ngàn binh lực là không thành vấn đề. Cộng thêm quân đội của hắn cùng 800 người này, như vậy hắn đã có hơn vạn quân, có thể cùng với quân đội Tân La chiến một trận, mấu chốt là quân giới, vật tư của Cao Ly phải kịp thời đưa tới, hắn chuẩn bị ngày mai lại phái người đi thúc giục. Hội chủ, một gã thủ hạ thất kinh mà vọt vào Thanh Nguyên Cung, làm cho nhóm vũ cơ một mảnh kinh hô, dừng lại vũ bộ, liên tục tìm quần áo che giấu thân thể. Thanh Nguyên Cung của Lý Bạch Sa chưa bao giờ cho nam nhân tiến đến, chuyện này làm cho hắn vô cùng. Góc truyện audio.com Tức giận, có chuyện gì, cách chương.